Dạ, phải. Tốt, ba đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy hoàn toàn được hoan nghênh ở căn nhà nghỉ của ba, nhưng cậu ấy nói cậu ấy thấy tốt hơn là nên mướn một căn phòng ở khách sạn để ở. Ba không thể trách cậu ấy được. Việc đi đi, về về của ba đã phá giấc ngủ của cậu ấy. Có lẽ là vậy. Tạm biệt, con gái. Hilary lắc nhẹ đầu khi nhìn họ cùng nhau rời khỏi. Bộ đôi này, thật là... Cô yêu thương cha cô và cô thích Julia, nhưng cảm giác hai người này thành một bộ đôi thì hơi tà quái một chút. Mà cần phải có một lần ngoại lệ với ba cô chứ. Mà tại sao lại thế khi mà Logan, người thường xuyên gây bất ngờ cho cô bởi muôn vàn hình ảnh khác nhau, có vẻ giống như người nguyên thủy hơn nhưng lại không có chút gì là tà quái cả. Rắc rối, sôi nổi, dọa nạt, quyến rũ, có thể là người như thế nhưng tà quái thì tuyệt đối không phải. Thực ra, có những khoảnh khắc cô biết không một chút nghi ngờ, Logan là người đàn ông duy nhất trên thế giới này thật sự hiểu được cô.